Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, đây là Chu Tiên loạn nhập sao? Thiên Dung Thành. Khoảng cách Thiên Dung Thành xây thành đến nay đã qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, rất nhiều đến từ Thần Châu các nơi người tu hành, võ giả thậm chí người bình thường, thông qua được đường tập luyện, leo lên 9 tòa tiên sơn. Thời gian nửa năm, Chu Nhất Tiên rộng tán cơ duyên. Thiên Dung Thành trong vòng phương viên mấy trăm dặm một mảnh phồn hoa, cơ hồ trở thành tu hành giới thánh địa. Sớm tại mấy tháng trước, Chu Nhất Tiên liền đối với mình địa bàn làm một lần quy hoạch. Trong đó, chính yếu nhất một điểm chính là Chu Nhất Tiên cảm thấy bị mình phá hủy về sau trùng kiến thành. Còn gọi Thiên Dung Thành lời nói, cùng mình di sơn đảo hải xây thành Thiên Dung Thành có chút xung đột. Cho nên, tại Chu Nhất Tiên can thiệp dưới, mới xây thành tại sau khi xây xong không đến thời gian nửa tháng, liền sửa lại một lần danh tự. Thiên Dung Thành phường thị là, tại từ trong hệ thống nhìn qua quá nhiều người tu luyện cố sự, Chu Nhất Tiên phát hiện cơ hồ mỗi một người tu luyện thế giới, mỗi một cái địa vực đều sẽ có người tu hành phường thị. Mà những năm gần đây, Chu Nhất Tiên du lịch lượt Thần Châu, liền không có phát hiện qua một sở tu hành người phường thị. Cho nên, Chu Nhất Tiên vung tay lên, xây xong Chu Tiên thế giới từ trước tới nay thứ nhất cái phường thị. Thiên Dung Thành trong phường thị, Điền Linh Nhi lôi kéo Trương Tiểu Phàm đang tại đi dạo phường thị. Mứt quả, mới ra lô mứt quả. Bánh bao thịt, đánh chó đánh một cái chuẩn bánh bao thịt. Trăm năm chu quả, vừa ngắt lấy trăm năm chu quả. Chỉ ủng hộ lấy vật đổi vật. Ngàn năm tử sam, ngàn năm nguyên khí quả. Cùng nhau đi tới phường thị, trên đường phố thỉnh thoảng truyền đến các loại tiếng giao hàng. Trong đó đại bộ phận điểm bán đều là chút người bình thường đều hội cần muốn cái gì. Như là mới ra nồi mứt quả, có thể đánh cho bánh bao thịt. Mà so sánh với trước kia, có lẽ là bởi vì đại lượng người tu hành hội tụ. Vào ngay hôm nay thức bên trong cũng nhiều thêm các loại thiên tài địa bảo giao dịch. Nghe bên tai không dứt tiếng giao hàng. Ánh mắt từ hai bên các loại trang sức bên trên từng cái đảo qua. Điền Linh Nhi có vẻ hơi hững hờ. Tiểu Phàm, người cùng Bích Giao cái kia tiểu ma nữ đến cùng là tình huống như thế nào? Đi tới, trầm mặc, hồi lâu qua đi. Điền Linh Nhi quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm một chút. Ngữ khí ung dung mở miệng. A, Trương Tiểu Phàm sững sờ. Không có tình huống như thế nào a? Hắn cảm thấy hắn nói là lời nói thật. Từ khi lúc trước diệt Thiên Âm tự về sau, Trương Tiểu Phàm có thể nói đại thù đến báo, lại được đại cơ duyên. Sau đó, Tô Như lần nữa bị phái đi Thiên Dung Thành đóng quân, để tùy thời thu thập tin tức, ứng đối đột phát tình huống. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi cũng liền tới cùng nhau lần nữa tới cái này Thiên Dung Thành. Bên trong, trên thực tế không chỉ Trương Tiểu Phàm, Thanh Vân bên trong rất nhiều có tư chất đệ tử thiên tài hiện tại đều tại Thiên Dung Thành bên trong, tỉ như lạnh lùng như băng Lục Tiết Kỳ, phong độ nhẹ nhàng Tăng Thư Thư, bị Đại Trúc Phong đám người ý đề phòng người khác rất tại phòng Hồ Tề Hạo. Trương Tiểu Phàm phát Tiểu Lâm Kinh Vũ, thậm chí không chỉ Thanh Vân, giống Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan phái thậm chí năm nước, cái này chút thế lực lớn bên trong, trừ bỏ bị diệt đi Vạn Độc Môn cùng Thiên Âm tự bên ngoài, đều có tinh nhuệ đệ tử tới Thiên Dung Thành tìm kiếm cơ duyên. Dù sao cái kia Chu Nhất Tiên tâm tư để cho người ta nhìn không thấu, thỉnh thoảng liền hội để lộ điểm kinh thiên động địa đại tin tức. Thỉnh thoảng vậy hội truyền một chút để những đại môn phái này đều hội đỏ mắt công pháp thần thông. Mà ngoại trừ mỗi tháng sơ 10 năm hai lần tại Thiên Dung Thành phường thị nói một đoạn sách bên ngoài, Chu Nhất Tiên cách mỗi 7 ngày còn sẽ ở 9 tòa trên tiên sơn chọn một truyền pháp. Một chút có đại cơ duyên, đại nghị lực, đại trí tuệ người, càng là có thể thông qua tuyển bạt, tiến vào Chu Nhất Tiên mệnh danh là đề cao ban một cái tiểu tập thể. Tại cái kia tiểu tập thể bên trong, có thể hưởng thụ Chu Thần Tiên Thiên vị đãi ngộ, tính nhắm vào chỉ điểm, tính nhắm vào truyền thụ thần thông bí pháp, mang tính lựa chọn trình bày đại đạo, mà cái này đề cao ban, có thể tiến vào đều là các phương tinh nhuệ, trong đó liền bao gồm Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi cùng Bích Giao những người này. Tại Thiên Âm Tự thời điểm, Trương Tiểu Phàm một thân tu vi thành công phá vỡ mà vào Nguyên Anh kỳ, trở thành không kém gì nhất phương trưởng lão tồn tại, mà Bích Giao tu vi, tại Tiểu Bạch hơn một năm dạy dỗ dưới, lại không ngừng tiếp xúc Chu Nhất Tiên truyền ra các loại công pháp. Vậy đồng dạng có bay vào thức tăng lên, cả hai tại đề cao ban gặp nhau, nhìn xem Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi sóng vai đi vào phòng học. Nghĩ đến ngày đó tại Thiên Dung Thành trong phường thị một trận chiến, không hiểu ra sao cả, Bích Giao trong lòng liền một trận khó chịu. Sau đó, ngay tại ngày đó Chu Nhất Tiên giảng một loại tiểu pháp thuật ứng dụng, kết thúc cùng ngày chương trình học về sau, Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm hai người đánh một khung, cái này một khung, vậy mà đánh khó hòa giải, cuối cùng không có phân ra thắng bại. Lại về sau, giữa hai người thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đánh bên trên một khung, đại đa số thời điểm bất phân thắng bại, cho dù một lần có người hơi thắng nửa chiêu, ngày hôm sau cũng sẽ bị đối phương cho thắng trở về. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua, không đánh mấy chục trận, giữa hai người quan hệ, đánh lấy lại càng đánh càng tốt. Sáng hôm nay, nhìn xem Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao, mắt đi mày lại, về sau, Điền Linh Nhi trong lòng rốt cục bắt đầu ghen. Cũng liền tại cái này một ngày, Điền Linh Nhi rốt cục nhịn không được hỏi ý nghĩ trong lòng. Chỉ là, Trương Tiểu Phàm phản ứng, lại làm cho nàng rất không hài lòng. Không có tình huống như thế nào? Không có tình huống như thế nào? Các ngươi thường thường ước khung. Không có tình huống như thế nào? Các ngươi trong phòng học đều mắt đi mày lại. Không có tình huống như thế nào? Thần côn giảng bài thời điểm, các ngươi phu sướng phụ tùy giống như phối hợp như vậy ăn ý. Làm sao không gặp ngươi cùng Lục Tiết Kỳ có tiếng nói chung đâu? Làm sao không gặp cái kia ma nữ đi thông đồng tăng thư thư câu nói kia làm nhảm đâu? Càng nghĩ, Điền Linh Nhi trong lòng liền càng khó chịu, một mặt oán hận trừng mắt Trương Tiểu Phàm, "Tiểu sư tỷ, ngươi, hừ, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta tiểu sư tỷ, gọi ta Linh Nhi." Linh Trương Tiểu Phàm đần độn nhìn xem nhà mình không hiểu ra sao cả liền tức giận sư tỷ. Há to miệng, vừa muốn kêu lên sư tỷ danh tự, bên tai đột nhiên vang lên một cái không đúng lúc thanh âm. "Tới, đi một chút nhìn một chút a." Mới ra lô thần cấp công pháp, Thượng Thanh Ngọc Sách quyển thứ nhất, có thể một đường tu luyện tới hợp đạo cảnh không cần thay đổi công pháp thần công. "Trao đổi linh thạch a." "Dùng linh thạch có thể trao đổi hợp đạo cảnh công pháp. Đều đến xem thử rồi. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a." Tại khoảng cách Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm không đến xa ba mét vị trí, một người mặc đạo bào thanh niên trong tay cầm một cái ngọc giàn, đột nhiên gào to mà bắt đầu. Cái này một gào to, trực tiếp đánh gãy Trương Tiểu Phàm còn lại lời nói, để Điền Linh Nhi trong lòng lửa giận càng hơn. "Uy, bán công pháp, tại Thiên Dung Thành bán công pháp, ngươi có phải hay không choáng váng a?" Bị Điền Linh Nhi mắng một cái như vậy, thanh niên đạo sĩ kia thanh âm im bặt mà dừng, đột nhiên quay đầu, hung dữ trừng mắt về phía Điền Linh Nhi. Chỉ là, khi nhìn rõ Điền Linh Nhi dung mạo về sau, nó trên mặt mù mịt nhưng trong nháy mắt tán đi. "Vị cô nương này, bần đạo công pháp này nhưng cùng khác công pháp khác biệt. Bần đạo công pháp này chính là có thể để người ta tu luyện tới hợp đạo cảnh công pháp. Cho dù là tại Thiên Dung Thành bên trong, cũng là khó gặp công pháp. Huống chi là tại cái này trong phường thị lấy linh thạch liền có thể mua sắm." Nhìn Điền Linh Nhi, dáng dấp đẹp mắt, đạo sĩ kia thái độ ở giữa chuyển biến. Đi lên phía trước, hận không thể thanh mình công pháp khen ra bông hoa tới. Chỉ tiếc hắn hồn nhiên không biết, mình một phen lý do thoái thác, hoàn toàn là tại đàn gảy tai trâu. Điền Linh Nhi là một điểm nghe không hiểu có ý tứ gì. Hợp đạo cảnh công pháp, đối với Thiên Dung Thành tới nói rất khó được sao? Cùng Trương Tiểu Phàm liếc nhau, Điền Linh Nhi cảm giác mình đầu óc có chút mơ hồ. Trước kia lời nói, có thể làm cho người tu luyện đến hợp đạo công pháp tự nhiên cực kỳ hiếm có. Dù sao bọn hắn Thanh Vân cũng chỉ có một bộ Thái Cực Huyền Thanh Đao. Hoặc là nói cái này chút đỉnh tiêm đại phái. Cũng chỉ có hạch tâm công pháp truyền thừa là trực chỉ hợp đạo cảnh. Nhưng bây giờ không nói Thiên Dung Thành bên trong. Chu thần tiên đưa ra ngoài bao nhiêu. Liền nói bọn hắn Thanh Vân. Đều có Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng đại phạm bàn nhược. Trương Tiểu Phàm trên thân bốn quyển thiên thư mặc dù thiếu một quyển có chỗ không trọn vẹn. Nhưng vậy hoàn toàn có thể để cho người ta dùng đến độ kiếp kỳ. Cho nên nhìn xem cái này mời năm đạo trưởng. Điền Linh Nhi thật muốn hỏi một câu hợp đạo cảnh công pháp thật rất nhiều bức sao. Chỉ là, cuối cùng câu nói này nàng vẫn là không hỏi. Không phải là bởi vì thiếu nữ thận trọng, mà là trong miệng ngươi linh thạch là cái gì. Điền Linh Nhi nháy nháy mắt, nhìn một chút thanh niên đạo sĩ. Lại nhìn một chút đồng dạng một mặt mộng bức nhà mình sư đệ. Giác, thanh niên đạo sĩ biểu hiện trên mặt xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Linh thạch ngươi không biết. Điền Linh Nhi trừng mắt nhìn. Ta hẳn phải biết sao. Nơi này không phải Thiên Dung Thành. Nhìn xem Điền Linh Nhi vẻ mặt vô tội. Thanh niên đạo sĩ lần nữa mộng bức hỏi. Nơi này trước kia là Thiên Dung Thành. Nhưng từ khi Chu thần tiên di sơn đảo hải trùng kiến Thiên Dung Thành về sau. Nơi này liền thành Thiên Dung Thành phường thị. Nhìn xem thanh niên đạo sĩ. Điền Linh Nhi giống như là đang nhìn một cái Alienware. Đạo sĩ, di sơn đảo hải, Chu thần tiên, cái gì cùng cái gì? Thiên Dung Thành lúc nào có cái Chu thần tiên? Ngay tại ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ba mặt mộng bức thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Lão gia gia, cho ta tới hai chuỗi đường hồ lô. Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một chỉ mặc tiểu bạch váy tiểu loli. Móc ra hai cái tiền đồng mua hai chuỗi đường hồ lô. Xoay người, hướng về bên cạnh một chỉ mặc quần áo xanh lục đại loli đi đến. Sau đó, ai nha? Tiểu hung ngọt, đừng chạy. Không đợi tiểu loli đi đến đại loli bên người. Cái kia ở tại trên bờ vai ngồi xổm toàn thân tóc trắng sóc con đột nhiên từ nàng trên vai nhảy. Xuống tới, hướng về trên đường chạy tới. Tiểu loli không lo được đại loli. Vội vàng một bên hô hào, một bên hướng về sóc con đuổi theo. Mà có lẽ là bởi vì tại trong phường thị, tiểu loli không có thi triển tiên gia thủ đoạn. Cái kia sóc con cũng không phải phàm chuột. Bởi vậy, tiểu loli trơ mắt nhìn xem sóc con nhảy vào một thiếu nữ trong ngực. Nha, là Linh Nhi tỷ tỷ và tiểu phàm ca ca nha. Tiểu loli không chạy, nắm đuổi theo đại loli tay đi lên phía trước. Linh Nhi tỷ tỷ. Tiểu phàm ca ca, các người cũng tới phường thị chơi nha. Đều không gọi lấy tiểu hoàn cùng bích giao tỷ tỷ. Mặc dù ngoài miệng tại oán trách, nhưng tiểu loli một đôi tay nhỏ lại âm thầm hướng sau lưng giấu. Mất quả chỉ có hai chuỗi, nhưng bây giờ có bốn người. Không có cách nào điểm đâu. Cho nên, không bằng liền không phân A. Mà tại tiểu loli cùng Điền Linh Nhi, Trương Tiểu phàm chào hỏi thời điểm. Thanh niên đạo sĩ kia lại là toàn bộ hành trình mộng bức. Linh Nhi tỷ tỷ, tiểu phàm ca ca, tiểu hoàn tiểu loli, cùng bích giao tỷ tỷ. Đây là chu tiên loạn nhập sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.